Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, Dương Mưu. Còn có, vậy này cái siêu thanh bản xảy ra chuyện gì? Ai đập? Tại sao muốn xào cái này Weibo? Tiết Hàm đưa ánh mắt tìm đến phía Nam Nhạn. Khụ khụ, Nam Nhạn mới vừa nhổ nước bọt người khác thời rất thoải mái. Nhưng kỳ thực chính nàng phía này vấn đề cũng không nhỏ. Video là ai đập hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là quỷ diện Weibo tự mình cùng cái này, bột mì, làm chuyển động cùng nhau. Mà quỷ diện cùng bột mì số fan tăng vọt. Hẳn là rất nhiều đoàn đội cùng khóa hoạt động quan hệ. Chúng ta không có xác thực chứng cứ. Hiện nay chỉ có thể hoài nghi tất cả những thứ này đều là quỷ diện tự mình ở thao tác. Nam Nhạn, vẫy vẫy tay, điển viện trưởng lúc trước cho quỷ diện quá nhiều quyền hạn. Dẫn đến quỷ diện là một ít mờ ám. Hành động tổ đều không cách nào quản, mà chỉ chúng ta bản tổ mà nói. Chỉ là giữ nguyên kế hoạch đối với lần này sự kiện tiến hành dẫn dắt. Cũng không để lại qua rõ ràng thao tác dấu vết. Bọn họ nguyên kế hoạch là đẩy một đợt quỷ diện. Video muốn làm đến hai điểm. Thứ nhất, quỷ diện video muốn ở trong ngắn hạn đạt đến nhất định nhiệt độ. Bảo đảm vệ tử hưu có thể đúng lúc quan tâm đến. Thứ hai, không thể lưu lại thao tác dấu vết. Miễn cho vệ tử hưu khả nghi. Hiện tại điều thứ nhất thỏa thỏa đạt đến. Quỷ diện trong một đêm đều sắp thành quốc dân lão công. Weibo fan tia tăng vọt đến gần 1000 vạn. Hơn nữa còn có khuynh hướng tiếp tục tăng lên. Lại lên men một trận. Hắn là có thể cùng đứng đầu nhất minh tinh sánh ngang lưu lượng. Võ đạo giới cùng diễn nghệ giới dù sao không giống. Tuy rằng võ đạo gia địa vị xã hội muốn cao hơn truyền hình minh tinh, nhưng được quan tâm trình độ nhưng là không thể cùng truyền hình minh tinh so với. Thế giới này dù sao vẫn là người bình thường chiếm đa số. Hiện tại làm động tĩnh lớn như vậy, nếu như vệ tử hưu còn không nhìn thấy, vậy bọn hắn cổ viện cũng chỉ có thể cho vệ tử hưu gọi điện thoại. Nói với hắn: ngươi tới đi, chúng ta tìm tới ngươi muốn quỷ diện. Có thể điều thứ nhất hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn đồng thời. Điều thứ hai nhưng vỡ rất triệt để. Vì bảo đảm chân thực tính, cổ viện phương diện đầy đều là chân thực những người ái mộ chính mình ghi chép video. Kỳ thực cũng không có thật to lớn lực mở rộng. Chỉ là cùng mỗi cái bộ ngành chào hỏi. Ở nhất định mức độ trên dẫn dắt một hồi dư luận. Nam Nhạn cảm giác mình rõ ràng làm rất khá. Có thể, bột mì, cùng quỷ diện làm việc căn bản không mang theo đầu óc. Cao thanh máy quay phim nhiều góc độ thâu vào video. Trong một đêm mấy trăm Weibo đại V tập thể lẫn lộn. Vệ tử hưu coi như là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra trong này có vấn đề chứ. Nhất ghê tởm nhất chính mình vốn là chỉ là dẫn dắt dư luận. Nhưng trong quá trình này đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Không thể phủ nhận. Nếu như không phải nàng lấy cổ viện danh nghĩa sớm cùng mỗi cái bộ ngành đánh được rồi bắt chuyện. Này hai cái Weibo cũng chưa chắc có thể hòa thành bộ dáng này. Hơn nữa Nam Nhạn còn có một chút không nói. Thần Hy chính mình ở Weibo trên cùng quỷ diện nhào bột phấn chuyển động cùng nhau. Cũng vì đoạn này cao thanh video tuyên truyền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Này đồng dạng là do với mình lúc đó quản lý không cẩn thận tạo thành. Có thể chuyện như vậy ai có thể trước đó nghĩ tới chứ? Weibo đã phát ra, nếu như lại xóa rơi, chỉ có thể tạo thành dấu đầu hở đuôi phản hiệu quả. Khó ư a, chính mình dù sao chỉ là cái võ tu. Sớm biết liền để chuyên môn làm mạng lưới người đến cầm đao là tốt rồi. Vì lẽ đó... Chúng ta nhiều như vậy mọi người ở bồi quỷ diện quét nhiệt độ đây thật sao? Tiết Hàm dùng thẳng thước đánh mặt bàn. Mọi người đều biết hiện tại không phải nội chiến thời điểm. Ầm ĩ một đợt sau khi lại bắt đầu mồm năm miệng 10 nghiên cứu phương án giải quyết. Trong phòng họp hỏng, đang lúc này, cửa phòng họp bị mở ra. một lão già run run rẩy rẩy đi vào. Dĩ nhiên là Điển Thương Lâm. Điển viện trưởng, ngài đã tới. Điển viện trưởng, ba cái người phụ trách trước sau cùng Điển Thương Lâm chào hỏi. Không cần sốt sắng, tất cả ngồi xuống, ta đến chính là muốn hỏi một chút. Hành động tiếp theo sắp xếp thế nào rồi? Điển Thương Lâm tìm cái bàng thính chỗ ngồi xuống, lấy ra giữ ấm ly nhấp một hớp nước nóng. Điển viện trưởng, tình huống bây giờ không tốt lắm. Chúng ta, Tiết Hàm Mẻ nói lắp ba nói rằng, không tốt, video ta nhìn, đập không phải rất tốt sao? Chính là đập quá tốt, sợ vệ tử Hưu sẽ có đề phòng. Tiết Hàm cẩn thận từng ly từng tí một nói, kỳ thực hiện tại không phải có đề phòng đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy Linh Môi công xã bên kia không chắc đang mắng cổ viện lần hành động này chế tác người không đầu óc đây. Ha ha ha, chuyện này a, các ngươi không cần lo lắng, coi như biết là cạm bẫy, lẽ nào vệ tử Hưu liền không tới sao? Điển Thương Lâm khẽ cười nói, ý của ngài là, chính là mặt chữ trên ý tứ, buông tay đi làm đi, lấy quỷ diện làm mồi, đơn giản chính là muốn cái ưu thế sân nhà mà thôi. Điển Thương Lâm sau khi nói xong đứng lên, ở Tiết Hàm trên bả vai vỗ vỗ, lập tức liền đi ra phòng họp. Thấy Điển Thương Lâm đi ra ngoài, Tiết Hàm đám người mới như chút được gánh nặng giống như thở dài. Vậy kế tiếp chính là kế hoạch tác chiến. Được, Linh Môi công xã tổng bộ đồng dạng truyền phát quỷ diện đoạn này cao thanh video. Vệ tử Hưu một bên xem, còn một bên ha ha ha cười không ngừng. Đại nhân, trong đó sợ là có trò lừa. Cái kia đã từng dẫm ván quan tài truy cao kiện một đường cổ xâm mờ miệng nói, không phải đập rất tốt. Này một lần mới vừa thả xong, vệ tử Hưu càng làm tiến độ điều trở lại. Một lần nữa điểm một lần truyền phát. Hắn cùng Điển Thương Lâm ở video đánh giá trên dĩ nhiên kinh người nhất trí. Cũng là bởi vì đập quá tốt. Hơn nữa, điều này cũng quá mức phô trương. Cổ Sâm lúng túng cười nói, không đáng kể, cổ viện bọn tiểu hồ ly tất nhiên là biết, dù cho đập lại gần kề sinh hoạt, ta cũng có thể phát hiện trong đó có trò lừa. Cái này mà, Dương Mưu, so với Stro tên ngu xuẩn kia cường quá nhiều. Vệ tử Hưu ăn mặc dép chân run lên, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm cao thủ khí chất, mà xem vệ tử Hưu cánh tay. Nửa bên trái đã là rỗng tuếch, trên lần bị thương này cánh tay xem ra tạm thời không cách nào chữa trị. Vậy ngài còn muốn đi? Cổ Sâm không hiểu nói. A, ta còn có thể sợ bọn họ hay sao? Này đơn giản chính là bọn họ chọn xong một chiến trường mà thôi. Này tiên giáp con rối, lão tử có thể chiếm được cầm về. Buổi chiều thứ nhất tiết là lông khái khóa. Còn có 10 phút lên lớp. Lúc này bọn học sinh ở cầu thang trong phòng học, túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận hôm nay đứng đầu đề tài. Mà hiện tại nóng nhất đề tài, tất nhiên là chiều hôm qua quỷ diện đại nhân cứu thần hy đoạn video kia. Hạnh Nhi, ngươi làm sao mới đến a? Internet video ngươi nhìn không? Buổi sáng không khóa. Cổ Hạnh Nhi đây là mới tới trường học, mới vừa vào phòng học, liền bị cùng phòng ngủ mập muội bắt chuyện qua. Quỷ diện đại nhân video sao? Nhìn một chút, cổ Hạnh Nhi mới vừa ở nhà thưởng thức xong video đến. Không nghĩ tới lúc này trong phòng học hò hét loạn lên. Tựa hồ cũng đang nói quỷ diện chuyện của người lớn. Tốt hưng phấn a, quỷ diện là Lữ Dương người. Vì lẽ đó hắn ở Lữ Dương nhiệt độ cũng là cao nhất. Hầu như làm được không ai không biết ngài trình độ. Cũng không biết nếu như những người ái mộ biết cao kiện tối hôm qua đưa vào hơn 10 triệu liền vì nện nhiệt độ thời điểm, sẽ là cái gì tâm thái? Vì hòa, cao kiện cũng là không biết xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.